Phần 3: Adam trong thế giới. Ban ngày hãy hoạt động, ban đêm hãy ngủ. Hành động và thiền định nên song hành với nhau. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ khuyên ai đi lên núi Himalaya và từ bỏ thế giới, vì khi đó bạn sẽ chỉ lười biếng và ngủ suốt ngày, một lần nữa lại mất cân bằng. Hãy ở trong thế giới này, nhưng khi bạn về nhà, hãy thực sự về nhà, rời khỏi văn phòng, bỏ nó lại đằng sau, đừng mang tài liệu trong đầu. Khi bạn không hoạt động, hãy tận hưởng sự không hoạt động, và khi bạn hoạt động, hãy tận hưởng sự hoạt động, để cơ thể cảm nhận và di chuyển theo đạo, chứ không phải theo tâm trí bạn. Mọi tham vọng đều nổi lên từ một phức cảm tự ti. Rất hiếm khi gặp được một chính trị gia thông minh, rất hiếm khi gặp được một người giàu thông minh, rất khó. Vì một người thông minh, do chính sự thông minh của mình, sẽ trở nên không có tính cạnh tranh. Thông minh là không cạnh tranh, thông minh có thể nhìn thấy toàn bộ sự ngu xuẩn của việc đó. Thông minh có thể thấy rằng, tôi là tôi và tôi chẳng phải so sánh mình với ai hết. Tôi không hơn ai mà cũng chẳng kém ai. Không phải là tôi chỉ như những người khác. Tôi khác, nhưng tôi không có hơn hay kém. Tất cả chúng ta đều khác nhau và là những con người độc nhất. Nhưng không ai kém và không ai hơn. Toàn bộ cái nỗ lực để hơn người là ngu ngốc. Các chính trị gia. Tôi là một chính trị gia có tư tưởng cải cách triệt để. Ông có cần gì nói với tôi không? Bạn đã đi quá xa rồi, bạn sẽ không chịu lắng nghe. Là một chính trị gia đã quá đủ rồi, bạn còn có tư tưởng cải cách triệt để nữa. Căn bệnh ung thư đã trầm trọng gấp đôi, gấp ba. Chỉ chính trị không đủ hay sao? Bạn còn có tư tưởng cải cách triệt để nữa. Nhưng chúng ta luôn tìm ra được những ngôn từ đẹp đẽ để che đậy những thực tế xấu xí. Không chính trị gia nào có thể thực hiện cải cách, vì cuộc cách mạng duy nhất là thuộc lĩnh vực tâm linh. Cũng không chính trị gia nào có thể triệt để. Bản chất từ triệt để nghĩa là liên quan đến gốc rễ. Các chính trị gia chỉ tỉa lá chứ không làm gì liên quan đến gốc rễ. Chỉ sự khai sáng mới đưa bạn đến gốc rễ. Chỉ thiền định mới đưa bạn đến gốc rễ của vấn đề. Chính trị đã luôn tồn tại, chính trị gia đã luôn tồn tại, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Thế giới vẫn tiếp tục cái dòng lẩn quẩn đau khổ. Trên thực tế, cứ mỗi ngày trôi qua, đau khổ lại bị nhân lên nhiều lần. Tất cả những cuộc cách mạng và những chính trị gia triệt để này chỉ cho thấy một điều là họ vô cùng tai hại. Tất nhiên, ý định của họ là rất tốt, nhưng chỉ có ý định thôi thì chẳng có tác dụng gì cả. Thứ có tác dụng là sự ý thức. Các chính trị gia không có sự ý thức. Trên thực tế, họ chỉ đang cố lảng tránh các vấn đề bên trong của chính họ. Họ chỉ đang chạy trốn các vấn đề của chính họ. Và cách dễ nhất để chạy trốn bản thân là trở nên quan tâm đến các vấn đề của thế giới, các vấn đề kinh tế, chính trị, lịch sử, giúp đỡ người nghèo, thay đổi điều kiện xã hội, cải cách. Tất cả những điều này đều là những chiến lược chạy trốn các vấn đề của chính bản thân. Những chiến lược vi tế, nguy hiểm, bởi họ cảm thấy rằng họ đang làm những điều vĩ đại, trong khi thực ra chỉ là một kẻ hèn nhát. Trước tiên, hãy đối mặt với các vấn đề của chính bạn, hãy đương đầu với chúng. Trước tiên, hãy thử chuyển hóa con người của chính bạn. Chỉ một người đã được chuyển hóa mới có thể khởi động các quá trình chuyển hóa bên trong người khác. Bạn hỏi tôi, ông có gì cần nói với tôi không? Hãy nhớ hai điều. Thứ nhất, ba quy luật của sự phá hủy. Có ba cách để phá hủy bản thân trên thế giới này. Một là bằng tình dục, hai là bằng cờ bạc và ba là bằng chính trị. Tình dục là cách vui nhất, cờ bạc là cách phấn khích nhất và chính trị là cách chắc chắn nhất. Thứ hai, cũng hãy ghi nhớ nguyên tắc nền tảng của mọi cuộc cách mạng. Khi cách mạng nổ ra, mọi thứ sẽ khác đi, không tốt hơn mà chỉ khác đi. Các chính trị gia đã lèo lái cả thế giới trong hàng thế kỷ, đến đâu, đến cái đích nào. Chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để chúng ta có thể nhìn ra toàn bộ sự ngu xuẩn của trò chơi này ư? Ít nhất chúng ta nhận thức được một cách rõ ràng 5.000 năm tồn tại của chính trị. Trước đó mọi thứ chắc hẳn vẫn như vậy, nhưng sau 5.000 năm tồn tại của các trò chơi chính trị, điều gì đã xảy ra? Con người vẫn ở trong bóng tối đó, ở trong đau khổ đó, ở trong địa ngục đó. Dần, chính trị liên tục trao cho con người hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, nhưng không bao giờ đến, ngày mai không bao giờ đến. Nó là thuốc phiện của mọi người. Karl Marx nói rằng tôn giáo là thuốc phiện của mọi người, điều đó đúng 99,9% là đúng, chỉ 0,1% là không đúng. Đức Phật, Chúa Giêsu, Lão Tử, Zarathustra, chỉ một số ít người này có thể được tính vào cái 0,1% đó. Còn lại thì Karl Marx đã đúng trong 99,9% khi nói rằng tôn giáo là thuốc phiện của mọi người. Nó khiến mọi người luôn trong trạng thái phê pha, trong một giấc ngủ sâu đến mức họ có thể gần như chấp nhận một sự tồn tại không thể chấp nhận nổi. Họ có thể chấp nhận mọi dạng nô lệ, đói khát, chỉ nhờ vào hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Các tôn giáo thường trao cái ngày mai tươi sáng này ở thế giới khác, thế giới bên kia. Mọi người đến gặp tôi và hỏi, điều gì xảy ra sau khi chết? Tôi không trả lời họ. Thay vào đó, tôi hỏi họ một câu hỏi khác. Tôi hỏi họ, hãy quên tất cả việc sau khi chết đi. Tôi muốn hỏi bạn câu này, điều gì xảy ra trước khi chết? Bởi tất cả những điều xảy ra trước khi chết sẽ tiếp tục xảy ra sau khi chết. Nó là một chuỗi liên tục, sự ý thức của bạn sẽ vẫn như thế, trước hay sau cũng không thay đổi gì cả. Cơ thể có thể không như trước, cái chứa đựng có thể thay đổi, nhưng cái bên trong sẽ vẫn như thế. Bất cứ điều gì xảy ra cũng là xảy ra với cái bên trong, chứ không phải với cái chứa đựng. Ban đầu, tôn giáo trao cho mọi người thuốc phiện, ngày mai, sau khi chết. Hàng triệu người đã ở trong trạng thái phê pha này, phê pha cái chất chloroform đó, chloroform tôn giáo. Giờ chính trị cũng đang làm y như thế, chiến lược vẫn như cũ. Ngày mai, cuộc cách mạng sẽ nổ ra và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Bạn phải hy sinh ngày hôm nay của bạn cho ngày mai, và ngày mai thì không bao giờ đến. Một đồng nghiệp của tôi từng làm việc trong một bệnh viện tâm thần. Khi đi một vòng kiểm tra bệnh nhân, anh sẽ hỏi, tại sao ông ở đây? Câu trả lời sẽ luôn tiết lộ mức độ định hướng thực tại của bệnh nhân. Một buổi sáng, nhà tâm lý học này nhận được một câu trả lời khiến anh choáng váng. Tôi ở đây, bệnh nhân trả lời, vì lý do cũng như anh thôi, thưa bác sĩ. Tôi đã không thể làm được gì ở thế giới bên ngoài. Bệnh nhân và bác sĩ, người dân và chính trị gia, tất cả đều ở trên cùng một con thuyền. Tất cả họ đều là những kẻ điên loạn. Tất cả các loại điên loạn đều đang lan tràn trên thế giới. Nếu bạn buông bỏ tư tưởng chính trị cải cách triệt để của mình, thì ít nhất sẽ bớt đi một sự điên loạn, và đó sẽ là một phúc lành to lớn. Người nổi loạn. Một cấu trúc đều sẽ trở thành một nhà tù, và sớm muộn cũng sẽ có ngày bạn phải nổi lên chống lại nó. Bạn không nhận thấy điều đó trong suốt chiều dài lịch sử sao? Mỗi cuộc cách mạng nổ ra, đến lượt nó đều trở thành một sự đàn áp. Sau mỗi cuộc cách mạng, người cách mạng trở thành phản cách mạng. Một khi anh ta có quyền lực, anh ta sẽ áp đặt cấu trúc riêng của mình lên xã hội. Và một khi anh ta bắt đầu áp đặt cấu trúc của mình, nô lệ biến thành một dạng nô lệ mới, chứ không phải tự do. Và một khi anh ta bắt đầu áp đặt cấu trúc của mình, nô lệ biến thành một dạng nô lệ mới, chứ không bao giờ tự do. Mọi cuộc cách mạng đều đã thất bại. Điều tôi đang nói đến ở đây không phải là cách mạng mà là nổi loạn. Cách mạng là xã hội, là tập thể, nổi loạn là cá nhân. Chúng ta không hứng thú với việc cho xã hội bất kỳ cấu trúc nào. Có quá đủ các cấu trúc rồi, hãy để cho tất cả các cấu trúc biến đi. Chúng ta muốn có các cá nhân trên thế giới này. Tất nhiên là các cá nhân hành động một cách tự do, hành động một cách có ý thức, và trách nhiệm của họ đến từ sự ý thức của họ. Họ cư xử đúng không phải bởi vì họ đang cố gắng làm theo những lời răn nhất định. Họ cư xử đúng, họ cư xử chính xác vì họ quan tâm.